Bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 4, ai đáng ghét nhất? Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, Bách Lý Hồng Trang sau khi kiểm tra tình huống thân thể xong. Trước đây lúc nàng 5 tuổi cũng đã bị kết luận là phế vật không thể tu luyện. Đan điền đã bị hủy. Chỉ là, sau khi nàng trải qua một đợt kiểm tra lại phát hiện đan điền rách nát của chính mình không biết khi nào đã được chữa trị. Tuy rằng không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng điều này đối nàng mà nói chính là thiên đại chuyện tốt. Chỉ có mau chóng tăng tu vi lên, nàng mới có đủ thực lực để thay đổi cục diện bị động hiện nay. Tin rằng, Bách Lý Ngọc Nhan cùng Hiên Viên Hoàn sau khi trải qua sự tình hôm nay, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tới tìm nàng phiền toái. Nhưng mà, thời điểm ngay khi Bách Lý Hồng Trang đang chuẩn bị tu luyện, một loạt giọng nói non nớt đột ngột truyền vào trong tai nàng. Hiên Viên Hoàn thật quá ghê tởm, ta thấy Bách Lý Ngọc Nhan càng không biết xấu hổ, lại một giọng nói bén nhọn vang lên ngay sau đó. Giọng nói khó hiểu truyền đến làm Bách Lý Hồng Trang trừng lớn hai tròng mắt. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ nàng ra không còn những người khác à, vậy giọng nói của hai tên gia hỏa này là từ đâu mà ra? Các ngươi là ai? Bách Lý Hồng Trang nhăn mày lại, trong mắt cẩn thận đánh giá bốn phía. Nhưng mà, lời của Bách Lý Hồng Trang phảng phất như đá chìm đáy biển. Căn bản không có người trả lời. Bởi vì hai tên gia hỏa này đã ồn ào đến mờ mịt. Căn bản không nghe thấy lời nàng nói. Ta nói Hiên Viên Hoàn thật ghê tởm. Ta nói Bách Lý Ngọc Nhan thật đáng ghét. Hiên Viên Hoàn đáng ghét. Bách Lý Ngọc Nhan đáng ghét. Bách Lý Hồng Trang hắng cao giọng, cắt ngang lời hai tên gia hỏa đang khắc khẩu. Đừng ồn, hai tên gia hỏa đều đáng ghét. Hừ, hừ, hai tên gia hỏa bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới dừng đấu khẩu, các ngươi là người nào? Đi ra cho ta, Bách Lý Hồng Trang lạnh lùng nói. Sau một lúc lâu, giọng nói non nớt tràn ngập hương vị làm nũng. Bất mãn nói, chủ nhân, ngươi thật là hung dữ nga. Đúng vậy, ngươi không thả nhân ra ra. Nhân ra làm sao mà ra tới đây? Một giọng nói khác cũng vang lên. Bách Lý Hồng Trang lộ vẻ mặt nghi hoặc. Chủ nhân, thả các ngươi ra, đúng rồi, các ngươi ở đâu? Bách Lý Hồng Trang dò hỏi. Chúng ta là hỗn độn chi giới, nằm ở trên tay chủ nhân. Tiếp theo, tầm mắt của Bách Lý Hồng Trang lập tức dừng lại trên chiếc nhẫn cổ ở trên tay. Cũng chính là do chiếc nhẫn này nàng mới có thể xuyên qua. Nguyên lai chiếc nhẫn này gọi là hỗn độn chi giới. Chủ nhân, ngươi chỉ cần rót tinh thần lực vào hỗn độn chi giới là có thể tiến vào không gian giới nội. Nghe lời này, tâm ý Bách Lý Hồng Trang vừa động, phân ra một sợi tinh thần lực đến gần hỗn độn chi giới. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, lập tức tiến vào một không gian mới lạ. Trong tầm mắt, một tòa cung điện đen trắng rất lớn đan chéo thình lình hiện ra. Tràn ngập tản ra một cỗ hơi thở thần thánh mà cường đại. Sâu nặng, tang thương, trang nghiêm, tôn kính, làm người cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Cung điện bóng loáng làm nổi bật thân hình Bách Lý Hồng Trang. Đứng trước một cung điện to lớn và rộng rãi như vậy. Trông nàng thật nhỏ bé, đôi mắt phượng đen nhánh như mực hiện lên sự kinh ngạc cảm thán. Bách Lý Hồng Trang ngơ ngẩn nói. Đây là trong thế giới hỗn độn chi giới hay sao? Thật sự khiến người cảm thán kinh ngạc. Cho tới nay, nàng chỉ biết túi càn khôn có không gian, nhưng dùng để lưu trữ đồ vật. Trước nay chưa từng biết đến một trang sức lại có thể có một không gian khổng lồ như thế. Ầm ầm ầm, đại môn dày và nặng chậm rãi mở ra. Phảng phất giống như trăm ngàn năm chưa từng có người mở nó. Khiến người mạc danh chấn động. Bách Lý Hồng Trang từ từ đi vào trong đó, chỉ thấy một gian chủ điện thật lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Cách trương,